Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Hạo Kiếp Bộc Phát. Diệp Dương, ta có dự cảm, Hạo Kiếp sẽ tại trong vòng 1 năm, nhiều nhất không cao hơn 2 năm liền sẽ bộc phát. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ bế quan, người cũng phải cẩn thận một chút. Ti nói Thái Ất Thánh Nhân hứa hẹn không đúng ngươi xuất thủ. Vốn lấy hắn hèn hạ vô sỉ tính cách, ngươi cần coi chừng. Một ngày này, Thánh Ma Thánh Nhân tìm được Diệp Dương. Thần sắc ngưng trọng căn dặn Diệp Dương. Diệp Dương giật mình, Hạo Kiếp sắp tới. Thánh giả, lần này hy vọng ngươi bảo trọng. Diệp Dương trầm giọng nói ra, lần này Hạo Kiếp, Thánh Ma, Thái Ất, Đại Ma Tôn cùng Man Tộc Thánh Nhân 4 người nhất định là đứng mũi chịu sáo. Có thể hay không ở Hạo Kiếp bên trong sống sót, còn phải xem bọn họ tự thân năng lực. Diệp Dương là không cách nào trợ giúp bọn họ. Thánh Ma Thánh Nhân hơi hơi gật đầu, lập tức liền đi bế quan. Diệp Dương cũng ly khai Thánh Ma Tịnh Thổ. Hắn muốn ở Hạo Kiếp đến trước đó, làm tốt an bài. Đầu tiên hắn muốn trước về một chuyến tiểu sơn thôn, nhìn xem phụ thân cùng một đám tiểu đồng bọn. Về phần phi tiên môn trùng kiến, Diệp Dương hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có đợi đến Hạo Kiếp qua đi. Hắn vừa muốn biện pháp trùng kiến phi tiên môn, toàn bộ tiên đạo thế giới tựa hồ trong vòng 1 đêm an tĩnh lại một dạng. Diệp Dương ở trên đường, cho dù ngẫu nhiên những cái kia tu sĩ nguyên một đám đều là một mặt khẩn trương vội vàng mà qua. Không chỉ là tu sĩ, cho dù là hung thú cũng đều yên tĩnh trở lại. Nhưng ngẫu nhiên ở giữa, Diệp Dương vẫn là nhìn thấy một số người vì tranh đoạt trong bí cảnh bảo vật mà ra tay đánh nhau. Nhưng là vẻn vẹn như thế thôi. Nếu như tiên đạo thế giới vẫn luôn như thế hòa bình liền tốt, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Bất quá, hắn cũng biết rõ cái này là không thể nào. Dù sao, tu sĩ con đường tu luyện chính là nghịch thiên mà đi. Nhất định phải cùng trời đấu. Đấu với người, cùng bản thân đấu. Đấu tranh là không cách nào tránh khỏi. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền đến tiểu sơn thôn bên ngoài. Xa xa nhìn sang, Phù Tăng thần thụ cao vút trong mây, thiêu đốt lên hùng hùng thần hỏa, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Có lẽ, chính là bởi vì cái này Phù Tăng thần thụ duyên cớ, tiểu sơn thôn mới bình yên vô sự a. Thậm chí, có lẽ là bởi vì cái này Phù Tăng thần thụ duyên cớ, tiên đạo thế giới mới trải qua Hạo Kiếp mà sừng sững không ngã. Cùng bên ngoài gió thổi cỏ lay, giống như chim sợ cành cong không giống. Tiểu sơn thôn bên trong một mảnh tường hòa, loại kia bởi vì Hạo Kiếp sắp đến mà sinh ra kiềm chế cảm giác, tại tiểu sơn thôn bên trong cũng mảy may cảm giác không thấy. Phát hiện Diệp Dương trở về, một đám tiểu đồng bọn đều hưng phấn vọt ra, nguyên một đám đều là cao hứng không thôi. Nhiều ngày không gặp, tiểu đồng bọn thực lực lại tăng lên không ít, đặc biệt là bọn họ khiêng trở về một cái kim ô sau đó, thực lực càng là tiến triển cực nhanh, tốc độ tăng lên cực nhanh. Diệp Dương đại ca, người đã trở về, đến, cùng ta luận bàn một cái. Nhìn thấy Diệp Dương, một đám thực lực chiếm được trên phạm vi lớn tăng lên tiểu đồng bọn đều cao hứng không thôi lôi kéo. Diệp Dương liền muốn cùng bọn họ luận bàn. Diệp Dương tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Một phen đại chiến xuống tới sau đó, tiểu đồng bọn đều bị đánh ngã. Bọn họ cảnh giới tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng Diệp Dương tốc độ cũng không chậm a. Mặc dù tiểu đồng bọn cảnh giới tu vi đều so trước đó cao hơn rất nhiều, nhưng Diệp Dương cùng bọn họ chênh lệch tựa hồ lại kéo dài. Cái này khiến bọn họ 10 phần phiền muộn, nguyên một đám đều nằm trên mặt đất trực tiếp liền già chết. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, rời đi đám tiểu tử, đi tìm đến phụ thân. Lúc này Diệp Thành cũng đã rất tốt sáp nhập vào tiểu sơn thôn bên trong. 10 phần hòa hợp, mỗi ngày muốn làm sự tình liền là tu luyện tu luyện. Sau đó chính là cùng rất nhiều tộc lão đám người nói chuyện phiếm, đánh cờ, thời gian trôi qua thoải mái nhàn nhã. Không biết Hạo Kiếp bên trong, tiểu sơn thôn có thể hay không bảo trì nguyên dạng. Diệp Dương trong lòng thở dài một hơi. đồng thời bay lên trời. Cuối cùng tại Phù Tăng thần thụ một nhánh làm hơn ngồi xuống. Hắn ưa thích tiểu sơn thôn loại này không có bất luận cái gì tranh đấu. Vô ưu vô lự sinh hoạt. Nhưng là lại lo lắng tiểu sơn thôn sẽ ở hạo kiếp bên trong bị phá hủy. Diệp Dương, ngươi trở về vừa vạn. Lại qua một đoạn thời gian, ta liền muốn mang theo tiểu sơn thôn ẩn núp. Ngay tại Diệp Dương trong lòng lướt qua mọi loại suy nghĩ đồng thời, một cái thanh âm đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Người nào? Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Thanh âm này có chút lạ lẫm. Phân không ra nam nữ. Hơn nữa lăng không xuất hiện. Diệp Dương căn bản không biết thanh âm đến từ nơi nào. Phù Tăng thần thụ, ngươi là đang nói chuyện. Diệp Dương trong lòng giật mình. Thấp giọng hỏi thăm. Có thể sâu thần không biết quỷ không hay cùng hắn nói chuyện. Ở chỗ này ngoại trừ Phù Tăng thần thụ bên ngoài, liền không có người khác. Không sai, là ta. Lần này hạo kiếp chính là từ thái cổ đến nay kinh khủng nhất hạo kiếp. Phạm vi cực lớn, thậm chí ngay cả ta đều sẽ phải chịu liên lụy. Cho nên, ta muốn mang lên tiểu sơn thôn che giấu. Người nếu đã trở về, là cùng chúng ta cùng nhau ẩn nấp, hay là đi ứng kiếp? Phù Tăng thần thụ dò hỏi. Diệp Dương giật mình, lập tức liền trầm ngâm. Sau một hồi lâu, hắn mới phun ra một ngụm chọc khí. Thần thụ, ngươi ẩn tàng sau đó, có thể bảo trụ ngươi cùng tiểu sơn thôn mà không bị hạo kiếp liên lụy. Phù Tăng thần thụ không có nói, chỉ là cành lá nhẹ nhàng run một cái, biểu thị ra khẳng định trả lời. Ta có thể mang những người khác đến nơi này sao? Diệp Dương hỏi thăm, mang mấy người là có thể. Phù Tăng thần thụ trả lời, cũng không ngại Diệp Dương mang nhiều mấy người đến đây tị kiếp. Tốt, Diệp Dương vui vẻ ra mặt, ta sẽ dẫn mấy người đi tới tiểu sơn thôn tị kiếp. Nhưng là ta sẽ không theo ngươi đi tị kiếp. Mặc dù hạo kiếp nguy hiểm, thậm chí có vẫn lạc nguy hiểm, nhưng không trải qua sinh tử, như thế nào thành tựu thánh giả, thậm chí cao hơn tiên nhân chi cảnh. Phù Tăng thần thụ từ thái cổ thời điểm liền đã tồn tại. Thấy qua quá nhiều hạo kiếp, liền hắn đều nói lần này hạo kiếp kinh khủng, liên lụy phạm vi quá rộng, chính là kinh khủng nhất hạo kiếp. Có thể nghĩ, lần này hạo kiếp nhất định là cực kỳ khủng bố. Nếu như Diệp Dương là người bình thường, hắn tuyệt đối sẽ đi theo Phù Tăng thần thụ tị kiếp đi. Dù sao, lịch luyện còn nhiều cơ hội. Ở hạo kiếp bên trong liền thật sự là quá nguy hiểm. Cực dễ dàng liền vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng, Diệp Dương thế nhưng là ứng kiếp giả. Hắn lo lắng, nếu là hắn tị kiếp mà nói, sẽ cho tiểu sơn thôn cùng Phù Tăng thần thụ mang đến không biết nguy hiểm. Hơn nữa, nếu như hắn ứng kiếp mà nói không chừng còn có thể nhìn trộm ra hắc thủ sau màn một chút tin tức. Dù sao, hắn gánh vác giải cứu hậu nghệ đại thần đám người. Gánh nặng đường xa a. Bởi vì hạo kiếp tới gần. Diệp Dương tại tiểu sơn thôn bên trong ngây người 3 ngày thời gian. Liền vội vàng rời đi. Không lâu sau đó, hắn liền về tới thánh ma tịnh thổ bên trên. Ta không đi. Ma nữ không chút do dự liền cự tuyệt Diệp Dương để cho nàng đi tị kiếp đề nghị. Thánh ma thánh nhân chính là hạo kiếp bên trong đứng mũi chịu sào người. Nàng cũng không yên lòng cứ như vậy đi tị kiếp. Hơn nữa, Diệp Dương cũng không có đi tị kiếp. Mặc cho Diệp Dương như thế nào thuyết phục, ma nữ lại chỉ là kiên trì không đi. Cuối cùng, Diệp Dương cũng không có biện pháp. Ngoại trừ ma nữ bên ngoài, cùng Diệp Dương có quan hệ còn có Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng 2 người. Chỉ là, 2 người lại là không thấy tung tích một dạng. Nhưng khi Diệp Dương phát động thánh ma tịnh thổ cùng ma tộc lực lượng sau đó, liền cấp tốc dò thăm 2 nữ tin tức. Cái thứ nhất đi gặp là Nam Cung Tử Đồng. Từ khi Phi Tiên Môn bị tiêu diệt sau đó, Nam Cung Tử Đồng trải qua gian nan khốn khổ, nhiều lần sinh tử sau khi rốt cục mới từ trong đuổi giết chạy trốn đi ra. Về sau, nàng liền ẩn cư tại thế tục một cái vương triều bên trong, làm lên một cái phổ thông nữ tử. Ở Diệp Dương nhìn thấy nàng thời điểm, Nam Cung Tử Đồng đang làm nhỏ sinh ý, nàng vậy mà đang bán một chút thuốc bổ. đồng thời càng là sung làm lên y sư đến cho phàm nhân xem bệnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương tức khắc khóc cười không được. Nam Cung Tử Đồng thực lực cường hoành, lúc này cũng đã đạt đến vong ngã cảnh, lấy nàng thủ đoạn cho phàm nhân xem bệnh còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vậy, nàng trong y quán đầu người tấp nập, tràn ngập đầy nghe danh mà đến xem bệnh phàm nhân. Nam Cung Tử Đồng đang bận rộn, hết sức chuyên chú cho người bình thường xem bệnh, chữa thương, cuộc sống tạm bợ qua cũng rất nhàn nhã. Diệp Dương trực tiếp đi vào y quán, gặp lại nàng sau đó. Nam Cung Tử Đồng lông mày liền hơi nhíu lại, lập tức liền phân phó mấy cái trợ thủ tạm thời thay thế nàng. Mà nàng thì là mang theo Diệp Dương đi thẳng tới đằng sau. Ta ở chỗ này sinh hoạt rất tốt, không có cái gì tranh đấu, cũng không có âm mưu quỷ kế gì. Ta ưa thích hiện tại giúp người sinh sống. Người hảo ý, ta xin tâm lĩnh, cùng ma nữ đồng dạng. Nam Cung Tử Đồng trực tiếp liền cự tuyệt Diệp Dương để cho nàng đi tị kiếp đề nghị. Diệp Dương thở dài một hơi, thử nghiệm thuyết phục nàng. Nhưng Nam Cung Tử Đồng nhưng thủy chung kiên trì ý mình. Cuối cùng Diệp Dương cũng liền chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Ma nữ cùng Nam Cung Tử Đồng đều không có đi tị kiếp. Chắc hẳn lấy Diệp Thanh Lam tính cách, cũng quả quyết sẽ không đồng ý a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Mặc dù hắn cũng đã kết luận Diệp Thanh Lam sẽ không tiến vào Tiểu Sơn thôn tị kiếp, nhưng vẫn là muốn đi một chuyến. Diệp Thanh Lam tính cách thanh lãnh, ở Thông Thiên Đảo cứu ra nàng phụ thân Diệp Chu sau đó, nàng thu xếp ổn thỏa Diệp Chu, liền một mình đi tới một tòa hoang sơn dã lĩnh bên trong tu luyện. Nơi này thiên địa linh khí coi như không tệ, tương đối thích hợp Diệp Thanh Lam tính cách. Người đến nơi này làm cái gì? Ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó, Diệp Dương còn không kịp nói chuyện, Diệp Thanh Lam liền lạnh lùng nói ra. Diệp Dương mặt lúc này liền đen, lập tức hắn liền hì hì cười nói, ta nhớ ngươi lắm, cho nên đến nhìn xem ngươi. Diệp Thanh Lam chừng Diệp Dương một cái, thu hồi ngươi cười đùa tí tửng, đừng nói những cái này câu buồn nôn, đối ta vô dụng. Diệp Dương cũng không so đo cái gì, hắn biết rõ Diệp Thanh Lam liền là cái này tính cách, thế là hắn liền muốn nàng tị kiếp đề nghị nói ra. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, Diệp Thanh Lam trước tiên liền cự tuyệt. Lần này tốt, Diệp Dương liên tục tìm ba người đều bị cự tuyệt, cái này khiến hắn có chút cảm giác bị thất bại. Tốt, không có việc gì mà nói, người có thể rời đi, hạo kiếp ta một người có thể ứng phó. Diệp Thanh Lam lạnh lùng nhìn Diệp Dương liếc mắt, lập tức liền nhắm lại hai mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Diệp Dương đụng phải một bụng bụi, cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời đi. Oanh, không lâu sau đó, tiên đạo thế giới giống như là bị người cách không ở phương xa hung hăng vỗ một chưởng đồng dạng, mãnh liệt chấn động một cái. Ở thời khắc này, tiên đạo thế giới vô số đại sơn trực tiếp liền sụp đổ. Đại địa cũng bị đánh chìm, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn liệt phùng. Thậm chí, mênh mông bát ngát uông dương, đều bị đột nhiên xuất hiện cực sâu rãnh biển sinh sinh cắt đứt. Vô số sinh linh trong nháy mắt này bị đánh chết. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Hắn biết rõ, hạo kiếp rốt cuộc đã đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.